ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 806, Tô Thúc Thúc lừa gạt tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đồ bốn người vượt qua đại sơn, liền nhìn thấy giữa sườn núi ra có một tòa xem vũ. Cung điện Sâm La Tử cực cao, ban công mờ mịt đan hà đọa, chính xác là phúc địa linh khu. Bồng lai mây động, nhìn không hết kia lồng lộng đạo đức chi phong. Quả nhiên mặc mặc thần tiên chi trạch. Sư đồ bốn người hướng xem vũ đi đến, lại gặp kia sơn môn bên trái có một thông bia. Trên tấm bia có 10 cái chữ lớn, chính là Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trăng Quán Động Thiên. Tô Tầm thầm nghĩ, quả thật là kia Ngũ Trăng Quán, Trấn Nguyên Tử, Địa Tiên Chi Tổ. Ngũ Trăng Quán bên trong có khỏa nhân sâm quả thụ, gọi tên Thảo Hoàn Đan. 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới chín. Ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn. Ngửi một chút, liền sống 360 tuổi. Ăn một cái, liền sống 4 vạn 7000 năm. Đây đối với thọ nguyên đem khô tu sĩ tới nói quả thực là thiên hạ chí bảo. Đáng tiếc, Tô Tầm phục chế kỹ năng chỉ có thể phục chế không có sinh mệnh đồ vật. Bằng không liền đem cái này nhân sâm quả thụ cũng phục chế một viên. Dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng, Chư Bát Giới Cửu Sỉ Đinh Ba, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long, Tứ Trị Công Tào đám người pháp bảo đều bị hắn phục chế. Rốt cuộc bảo bối nhiều không ép thân. Đây chính là hắn có thể làm tán tài đồng tử lực lượng. Sư phụ, cảnh này tươi sáng, nhất định là cái thần tiên chỗ ở, không bằng chúng ta vào xem. Tôn Ngộ Không đề nghị. Tô Tầm gật đầu, từ không gì không thể. Nhưng là cần biết, trở ra không được làm ẩu. Tây Du Ký bên trong nguyên kịch bản, chấn rộng lớn tiên đi ra ngoài trước đó liền đã tính tới đường tăng sẽ đi ngang qua nơi đây. Bởi vì hắn cùng đường tăng kiếp trước, cũng chính là cùng Kim Thiền Tử là cố nhân nguyên nhân. Phân phó Minh Nguyệt Thanh Phong 2 cái đồng tử đánh 2 cái nhân sâm quả đưa cho đường tăng. Hắn còn cố ý dặn dò, phải chú ý đường tăng 3 cái đồ đệ, không thể để cho bọn hắn làm loạn. Thanh Phong Minh Nguyệt đáp ứng. Về sau đường tăng quả nhiên tới, Thanh Phong Minh Nguyệt dựa theo sư phụ lời nói đánh xuống 2 cái nhân sâm quả chiêu đãi. Quảng cáo, kết quả đường tăng coi là kia là hài nhi, không dám ăn, nhưng nhân sâm quả hái xuống về sau lại không thể lâu thả. Cho nên chính Thanh Phong Minh Nguyệt liền ăn. Chư Bát Giới tại sát vách nghe trộm được Minh Nguyệt Thanh Phong liên quan tới nhân sâm quả nghị luận, liền động tâm tư. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh 3 người ăn vụng nhân sâm quả, còn đem cây cho đánh bại. Trấn Nguyên Đại Tiên trở về thi triển tụ lý càn khôn chi thuật hàng phục Tôn Ngộ Không. Cuối cùng vẫn là đi Nam Hải cầu Quan Thế Âm Bồ Tát xuất thủ mới đem nhân sâm quả thụ phục sinh. Từ một đoạn này đến xem, chấn rộng lớn tiên là tính tới đường tăng sẽ đến. Chỉ sợ cũng tính tới Tôn Ngộ Không bọn hắn trộm nhân sâm quả sự tình. Cho nên mới đặc biệt nhắc nhở để Minh Nguyệt cùng Thanh Phong phải chú ý bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới vẫn là bị Tôn Ngộ Không trộm quả, mới đã dẫn phát phía sau một dãy chuyện. Hiện tại có hắn Tô Mỗ người, loại này phá sự tự nhiên là sẽ không phát sinh nữa. Không phải liền là nhân sâm quả sao? Lắc lư không được Trấn Nguyên Đại Tiên, còn lắc lư không được Minh Nguyệt cùng Thanh Phong 2 cái này đồng tử hay sao? Vừa vặn đại nhân không ở nhà, chính là lừa gạt tiểu hài nhi thời cơ tốt a, hắn tự nhiên là không cần đến nhân sâm quả. Nhưng là cha mẹ của hắn dùng đến a, cha mẹ của hắn tuổi tác cao, bỏ qua tu luyện tới thời cơ tốt, cho dù là một nửa nhân sâm quả, cũng có thể để cha mẹ của hắn sống vô bệnh vô tai cái mấy vạn năm a, huống chi. Tô Tầm cũng nghĩ nếm thử. Cái này cái gọi là nhân sâm quả đến cùng là cái tư vị gì? Rốt cuộc khi còn bé nhìn Tây Du Ký thời điểm, nhìn Chư Bát Giới ăn thơm như vậy, hắn liền thèm. Về phần cái này nhân sâm quả hái xuống về sau không thể lâu thả, cái này tuyệt không dùng lo lắng. Ném vào hệ thống không gian là được rồi. Rốt cuộc hệ thống liền là cái thế giới bác. Bốn người đang khi nói chuyện, 2 cái đồng tử từ bên trong đi ra. Chính là Thanh Phong Minh Nguyệt 2 người. lên chính điện quan sát. Nguyên lai là hướng nam năm gian đại điện, đều là trên minh hạ ám khắc hoa ngăn chứa. Kia tiên đồng đẩy ra ngăn chứa, mời đường tăng nhập điện. Chỉ thấy kia trong vách ở giữa treo ngũ thải giả dạng làm thiên địa, hai đại chữ, thiết một chương màu son trổ sơn hương mấy. Mấy bên trên có một bộ hoàng kim lô bình, lô bên cạnh có phương pháp liền cả hương. Trên song hương về sau, Tôn Ngộ Không hỏi Thanh Phong Minh Nguyệt bọn hắn vì cái gì không cung phụng Tam Thanh Tứ Đế, ngược lại cung phụng thiên địa này hai chữ, hỏi có lai lịch ra sao. Minh Nguyệt đáp, Tam Thanh là gia sư bằng hữu, Tứ Đế là gia sư cố nhân, Cửu Diệu là gia sư vãn bối, Nguyên Thần là gia sư hạ tân. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong khịt mũi coi thường, nói Minh Nguyệt đang khoác lác bức, mà lại là so với hắn còn có thể thôi. Tô Tầm im lặng, cái này Tôn Ngộ Không chung quy là không thấy qua việc đời. Học nghệ trở về sau, chỉ ở thiên đình lăn lộn một đoạn thời gian, không biết phương thế giới này còn có rất nhiều đại năng. Quả thực liền là cái nông thôn yêu quái, cho thấy thân phận về sau. Thanh Phong Minh Nguyệt biết Tô Tầm liền là bọn hắn sư phụ nói tới cố nhân. Chào hỏi bọn hắn ở đại sảnh chờ. Hai người đi hái nhân sâm quả. Sư phụ, ta xem nơi đây rất có tiên gia cảnh tượng. Không ngờ lại là cái cuồng vọng đạo nhân. Cũng dám xưng Tam Thanh Tứ Đế đều là bằng hữu của hắn. Thừa dịp đồng tử rời đi, Tôn Ngộ Không không chút kiêng kỵ cười nhạo nói. Tô Tầm liếc mắt, Ngộ Không, khỉ xấu liền muốn nhiều đọc sách. Không biết chữ không sao. Đi vạn dặm đường cũng được. Người ta nói đều là thật. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại. Một đôi mắt trợn thật lớn. Không thể tưởng tượng nổi nói. Sư phụ, người chẳng lẽ tại hống đồ nhi. Tô Tầm đều không thèm để ý hắn cái này thổ khỉ. Rất nhanh, Thanh Phong Minh Nguyệt bưng nhân sâm quả đi ra. Các ngươi làm sao đem hai đứa bé bưng ra? Tôn Ngộ Không mở to hai mắt hỏi. Thanh Phong nói, đây cũng không phải là hài tử. Đây là quả, là sinh trưởng ở trên cây. Quảng cáo, lúc trước sư phụ lúc gần đi có lời. Đánh hai cái quả cho trưởng lão giải khát. Cái này chính là ta ngũ trang quán độc hữu nhân sâm quả. Ăn một viên liền có thể sống 47.000 năm. Minh Nguyệt mặt lộ vẻ tự mãn. T, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người cùng nhau hít sâu một hơi. Mắt bốc tinh quang, bọn hắn ngược lại là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cái quả này, nghe liền ăn rất ngon bộ dáng a, làm Tô Tầm một tay điều. Dạy dỗ ăn hàng, bọn hắn rất muốn thử một chút hương vị. Thanh Phong nhớ tới sư phụ nhắc nhở. Vội vàng bảo vệ quả nói. Đây là tặng cho trưởng lão. Hai vị đồng tử, không phải lại nhiều tặng cho bần tăng mấy khỏa như thế nào? Bần tăng có thể dùng đồ vật đổi. Tô Tầm mang theo ấm áp nụ cười, bắt đầu lắc lư tiểu hài tử. Mặc dù cái này hai tiểu hài tử đều hơn 1.000 tuổi, nhưng căn bản không hỗn qua xã hội, sống được lại dài không có kinh lịch. Kia tâm trí trên cũng chính là đứa bé. Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng. Người hòa thượng này quả thực là khôi hài. Chúng ta cái này nhân sâm quả tăng thêm cái này hai viên bây giờ mới chỉ còn lại 28 khỏa. Ngươi lấy cái gì đổi? Hắc hắc, các ngươi hai cái này tiểu hài thần khí cái gì? Sư phụ ta bảo bối nhiều nữa đâu. Tôn Ngộ Không không phục. Thanh Phong khinh thường. Đã như vậy, lấy ra nhìn kỹ một chút. Còn có thể so ra mà vượt nhân sâm quả hay sao? Bọn hắn căn bản là không có chuẩn bị đổi. Bởi vì không có sư phụ cho phép, bọn hắn cũng không dám. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút đường tăng có thể lấy ra dạng gì bảo bối thôi. A-di-đà Phật, Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu. Nói, không biết hai vị đồng tử, có biết thế gian có một chí bảo. Một khi thi triển, có thể để người quên mất thế gian hết thảy phiền não. Bảo vật này tên là máy chơi game, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.